Chương 101, mọt game nữ thần cùng 4.000 năm đệ nhất mỹ nữ. Gian phòng này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách cách cục. Ở trong phòng khách trên ghế salon ngồi một nữ nhân. Nàng vóc dáng không cao, cũng liền 1m6 bộ dạng, vừa phải vóc người. Người mặc năm nay lưu hành nhất sa mỏng liền thân lưng váy, khiến người lấm lét là nàng phong lừa gạt gò đồng đảo bộ phận, tuyệt đối được gọi là ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Mà khi Lưu Húc chứng kiến đứng ở sau cửa cái kia mới vừa vì bọn họ mở cửa nữ nhân, trái tim phanh một cái kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Nàng có chừng 1m68 thân cao, cân xứng mà không mất đường cong vóc người, lại mặc cả người trắng sắc bộ quần áo jean, mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận đem bạch sắc mặc áo thật cao nâng lên, sấn lấy eo thon chi, thân thể thon dài, nhất định chính là hoàn mỹ tổ hợp. Mỹ nữ vòng bằng hữu quả nhiên đều là mỹ nữ. Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, xem ra tối nay thu hoạch có thể sẽ vô cùng phong phú. Chả ngon thấy Lưu Húc bộ dáng này, không khỏi lập tức cười ra tiếng, hướng đứng ở nơi đó đứng ngẩn ngơ bất động Lưu Húc hô: "Uy, làm sao vậy, mau vào a, lẽ nào chưa thấy qua cô gái xinh đẹp sao?" Lưu Húc tằng hắng một cái, nói ra: "Nữ nhân xinh đẹp ta từng thấy, nhưng là nữ nhân xinh đẹp như thế thật đúng là không nhiều thấy, huống đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy cái." Chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, Lưu Húc lập tức khôi phục thời gian dài rèn luyện ra tình thánh bản sắc. Trong phòng hai cô bé cũng không ngờ tới Chả Ngon sẽ mang một người nam nhân qua đây. "Ngon, vị soái ca này là ai vậy?" Ngồi ở trên ghế salon cái kia thoạt nhìn so với Chả Ngon còn muốn phong ngả ngớn nữ nhân đầu tiên mở miệng hỏi. "Ồ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta nam bằng hữu Lưu Húc, các nàng đâu chính là ta tốt nhất tỷ muội Cúc Tình Y cùng Trương Hình Ngữ." Chả Ngon phân biệt chỉ vào hai cô gái kia đối với Lưu Húc giới thiệu, ngồi trên ghế salon là Trương Hình Ngữ, đứng ở sau cửa chính là Cúc Tình Y. Không đợi Lưu Húc mở miệng, cái kia ngồi trên ghế salon diêm dúa nữ nhân đã đứng lên đi tới trước mặt của hắn, cũng vươn tay hô: "Chào ngươi, ta là Trương Hình Ngữ, rất hân hạnh được biết ngươi." "Chào ngươi, ta gọi Y Lưu Húc, nhận thức ngươi ta đồng dạng vui vẻ." Lưu Húc tự tay cầm Trương Hình Ngữ tay nhỏ bé. Bất kể là Trương Hình Ngữ vẫn là Cúc Tình Y, đều là Lưu Húc cái kia cái trong thế giới nghe nhiều nên thuộc tên. Còn như nguyên nhân đó còn cần phải nói sao? Một cái mọt game nữ thần, một cái 4.000 năm nhất ngộ mỹ nữ ngày môi giới bình chọn, thuận tiện nhắc tới chính là, hay là 4.000 năm đệ nhất mỹ nữ, nhưng thật ra là phiên dịch lệch lạc. Mà vừa rồi vì bọn họ mở cửa cô gái kia ngược lại có chút ngượng ngùng, đứng ở một bên nửa ngày không có lên tiếng tiếng. Lưu Húc buông lỏng ra Trương Hình Ngữ mềm nhắn tay nhỏ bé, xoay người đưa về phía nàng nói ra: "Chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Cúc Tĩnh Y, hoan nghênh tới chỗ của ta làm khách." Cúc Tĩnh Y có chút miễn cưỡng vươn tay nhỏ bé cùng Lưu Húc cầm cùng một chỗ, xem ra nàng mới là đội chủ nhà. Vì vậy Lưu Húc cứ như vậy không giải thích được lại biết hai cái cô gái xinh đẹp, hắn tâm lý không khỏi đối với hôm nay không có cự tuyệt Chả Ngon mời mà đắc chí. Ở nàng điện thoại cho mình thời điểm, Lưu Húc liền có một loại cảm giác, mặc dù không biết Chả Ngon đến cùng đang dở trò quỷ gì, thế nhưng nhất định là có mục đích. Ba nữ nhân tuy là không phải là cái gì đồng học quan hệ, nhưng là lại đều là một người, đều là hướng tới giới giải trí lại không có có thể đi vào người. Chả Ngon đã đi công ty đi làm, kiêm chức vong phách người mẫu, Trương Hình Ngữ cùng Cúc Tình Y còn đang khổ cực chống đỡ. Đặc biệt Trương Hình Ngữ, nàng tốt nghiệp từ vô tích buôn bán chức nghiệp kỹ thuật học viện nghệ thuật thiết kế hệ, là tiểu đội khoa xuất thân cũng không tính cái loại này giã lộ, ở trong vòng thuộc về bị người xem thường cái kia một loại. Bất quá ở trong trường học, Trương Hình Ngữ nhưng là đệ nhất hoa khôi. Thế nhưng đến trường lúc nàng đối với trong trường học nam hải tử cũng không có hứng thú, cái này ngược lại không phải nói nàng tâm địa thuần khiết hay là cái gì, kỳ thực mến mộ hư vinh cũng là Trương Hình Ngữ khuyết điểm lớn nhất, chỉ bất quá xuất thân của nàng không phải do nàng phóng túng mà thôi. Lúc đầu xuất thân gia đình bình thường Trương Hình Ngữ, từ đến vô tích đi học ngày đó trở đi vẫn mơ ước có một ngày gả người tốt ra thoát khỏi chính mình nghèo khổ vận mệnh, cho nên hắn sau khi tốt nghiệp không có giống Chả Ngon giống nhau tìm việc làm, mà là muốn đi vào đến trong vòng đi. Trương Hình Ngữ cũng hy vọng nhận thức một ít công tử ca, thật có ngày nổi danh, nhưng là hộp đêm bên trong nam nhân chỉ là muốn sàm sờ nàng, đi qua mấy lần về sau, nàng liền không nữa đi những cái này địa phương, bất quá nàng tin tưởng bằng dung mạo của mình tuyệt đối sẽ các lộ hủy chữa đến cái kia một ngày. Cúc Tĩnh Y là trong số ba nữ điều kiện gia đình tốt nhất một cái, phụ mẫu nàng mặc dù chỉ là thông thường thị dân, nhưng là nàng có hai cái hảo ca ca, đại ca của nàng là ngành chính phủ nhân viên công vụ, nhị ca thì là hải quy. Cúc Tĩnh Y có hai vị thương yêu ca ca của mình bảo hộ, sở lấy cuộc sống của nàng có thể nói là áo cơm vô ưu, tiêu dao khoái hoạt, cũng vì vậy nhất là mê, bởi vì chuyên tâm muốn làm tài tử, cho nên bị người nhà đưa vào huấn luyện chuyên môn trường học. Mấy người lại giới thiệu lẫn nhau một phen, Trương Hình Ngữ liền đổi khách thành chủ chào hỏi Lưu Húc nhập tọa, kỳ thực hôm nay là một cái đặc biệt thời gian, là Cúc Tĩnh Y sinh nhật. Các lộ ủy chữa Lưu Húc ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Trà Ngon liền thần bí hề hề đem Cúc Tình Y cùng Trương Hình Ngữ gọi tới trong phòng ngoại thất, chỉ để lại Lưu Húc một người ở phòng khách. Vào ngoại thất phía sau, Trà Ngon tiện tay liền khóa trái cửa, đi tới Cúc Tình Y trước giường đem giày cao gót đạp một cái, thân thể hơi ngưỡng liền nằm đi tới. Lúc này Trương Hình Ngữ lại chạy đến trên giường tự tay bức lên Trà Ngon lỗ thai, nói ra, thành thật khai báo, ngươi nam bằng hưu rốt cuộc là lai lịch gì, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chống cự từ nghiêm không nói thật hai chúng ta cũng không tha cho ngươi, làm sao ngươi là động tâm vẫn là phát xuân, ta không phải nói là không phải sẽ cấp bách chết ngươi a. Trà Ngon trở tay đem Trương Hình Ngữ ân dưới thân thể, trêu ghẹo nói. Cúc Tĩnh Y cười ha hả nhìn trên giường chật làm một đoàn chào hai vị hưu, mở miệng nói ra, Ngon cái này chính là ngươi không đúng, rõ ràng nói xong rồi ba chúng ta tỉ muội đơn độc tụ một cái nha, ngươi khen ngược, dẫn theo cái đại nam nhân qua đây. Trà Ngon ngồi dậy, giơ ngón trỏ lên đối với hai người nói ra, nhỏ giọng một chút, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Húc hắn nhưng là một cái người giàu có. Người giàu có. Cúc Tình Y cùng Trương Hình Ngữ liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu nói, không giống.